Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378: Thiên địa dị tượng. Chủ thần cách hiện, Long Giống Thành, thành chủ phủ, Đa Ngoa Khải Tát chậm rãi tỉnh lại, mới phát hiện trong điện đã là Giống Tuếch. Vị kia bỗng nhiên đến thăm chủ thần tựa hồ đi rồi. Đa Ngoa Khải Tát nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi, kiếm trở về một cái mạng nhỏ. Trời à, ta vừa lại gặp được một vị chủ thần, quả thực khó có thể tin. Đa Ngoa Khải Tát vỗ bộ ngực, tim đập chưa từng có thời khắc này kịch liệt. Ma La, người chủ thần kia rời đi, hắn không có đối với ngươi như thế nào chứ? Không có trả lời. Ma La, ngươi đang ở đây không? Đa Ngoa Khải Tát lại gọi hai tiếng, nhưng mà vẫn không có bất kỳ đáp lại. Ma La, Ma La, không, Ma La, ta ngón tay vàng, chấm ngoặc kép, Ma La không thấy. Điều này làm cho Đa Ngoa Khải Tát lâm vào tuyệt vọng. Ma La là của hắn ngón tay vàng. Không có Ma La, hắn chính là một đống phân. Đa Ngoa Khải Tát không thể nào tưởng tượng được đón lấy sẽ đối mặt với cái gì. Ma La tự nhiên theo Mông Lôi rời đi. Biết được Mông Lôi chân thực tuổi tác sau, Ma La không do dự nữa, quả đoán theo Mông Lôi rời đi. Đùa giỡn, 45 tuổi, lĩnh ngộ tứ đại chí cao pháp tắc. Đây là người sao? Tuyệt đối quái thai, dù cho Hồng Mông sáng thế thần tái thế, cũng bất quá như vậy. Ở Ma La xem ra, Mông Lôi tương lai rất có thể lĩnh ngộ sáng thế pháp tắc, khống chế sang thế chi lực. Cho tới Mông Lôi tương lai có nguyện ý hay không cứu hắn, cái này sau này hãy nói. Ừ, trước tiên theo hắn tạo mối quan hệ, cho tới cái khác, đi một bước xem một bước. Mông Lôi tiếp tục thảm trải nền thước cướp đoạt, rất nhiều thần tinh được hắn bỏ vào trong túi. Cuộc cải tiếp tục điên cuồng tăng trưởng, nghề này vì là để Ma La vạn phần nghi hoặc, ngươi đường đường trung đẳng cổ thần, tại sao phải trộm cướp phổ thông thần linh bảo vật? Những thứ đồ này đối với hiện tại ngươi mà nói, không có bao nhiêu giá trị chứ? Ngươi không hiểu, ta không hiểu, ngươi thật không hiểu. Ma La tức giận thổi râu mép trừng mắt, nhưng nắm Mông Lôi không có bất kỳ biện pháp nào. Cướp đoạt, cướp đoạt, cướp đoạt, cứ việc Mông Lôi cướp đoạt tốc độ có thể nói xưa nay chưa từng có. Làm sao Long Giống Thành thực sự quá mức khổng lồ. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, vẫn không có cướp đoạt xong. Đảo mắt liền trôi qua hơn nửa năm. Mắt thấy Mông Lôi như vậy, không làm việc đàng hoàng, Ma La rắc cục không thể nhịn được nữa. Bạo phát, tiểu tử, cái này kỷ nguyên mắt thấy liền muốn hơn phân nửa. Ngươi lại còn ở đây lãng phí thời gian. Ngươi, quả thực ở làm hao mòn tính mạng của chính mình, làm hao mòn sinh mệnh. Mông Lôi liếc mắt một cái bảng skill trên của cải một cột, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vơ vét nhiều như vậy của cải, không uổng công hắn khổ cực như thế à. Tiểu tử, ngươi bây giờ muốn làm chính là tìm một chỗ cố gắng tìm hiểu chí cao pháp tắc, mà không phải giống như bây giờ lãng phí thời gian. Hiểu chưa? Ma La tận tình khuyên nhủ khuyên nhủ. Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Mông Lôi lườm một cái, lão gia ngài liền mạnh khỏe đi, có thời gian này còn không bằng cố gắng chỉ đạo ta đây chút thủ hạ đây. Mông Lôi liếc mắt một cái đi theo phía sau mình, tẻ nhạt chỉ ngáp Phổ Cáp Man đẳng nhân, bọn họ từng cái phờ phạc, như là xương đánh quả cà, ỉu xìu bẹp, một đám luyện hóa thần cách trở thành thượng vị thần linh gia hỏa. Tương lai của bọn họ cũng là như vậy, chỉ đạo bọn họ mới thật sự là lãng phí thời gian. Ma La hừ nhẹ một tiếng, ta cảm thấy ngươi hãy tìm cái địa phương an tĩnh tìm hiểu chí cao pháp tắc. Được rồi, ngươi vẫn là về thời gian chi tháp đi thôi, ta sắp được ngươi cho phiền chết. Mông Lôi phất tay một cái, đem Ma La chạy về thời gian chi tháp. Tiểu tử, không nghe lão nhân nói, chịu việc ở trước mắt, ngươi sẽ hối hận, mà là trong lòng cái kia khí a, hận không thể ở mông lôi trong đũng quần nhét cái bom. Nổ chết, âm âm âm, đang lúc này, một luồng kinh khủng uy thế bỗng nhiên tự nơi xa hư không bao phủ tới. Đồng thời nương theo lấy lóa mắt 10 thải quang mang, nơi xa hư không đều bị nhuộm đẫm thành màu sắc rực rỡ. Liên quan long giống thành như thế nơi xa xôi đều mang tới một vệt màu sắc rực rỡ ánh sáng. Tình huống thế nào? Mông lôi ngạc nhiên nhìn về phía phương xa. Lão viện trưởng, Phổ Cáp Man, bà bố lỗ tư ấy người cũng giật cả mình. Khôi phục tinh thần, từng cái nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nơi xa hư không. Xoạt xoạt xoạt, long giống trong thành chúng thần cũng bị kinh động. Dồn dập bay đến trên bầu trời, nghi hoặc nhìn bên kia xảy ra chuyện gì? Các ngươi cảm thấy không có, tốt, áp lực thật là đáng sợ. Cảm thấy, cho dù cách thật xa, cũng làm cho người cảm giác được tim đập thình thịch. Mông lôi cau mày, đồng dạng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Phổ Cáp Man bọn người có thể cảm giác được. Hắn tự nhiên cảm giác được càng thêm rõ ràng. Ở xa xôi phương xa, không biết người nào, vật, tỏa ra đáng sợ uy thế. Để hắn đều có thể cảm nhận được từng trận không tên áp bức. Này rất không có thể tư nghĩ. Phải biết hắn nhưng là trung đẳng cổ thần. Món đồ gì có thể làm cho hắn cảm thấy áp bức? Hơi thở này, sách, lại chính là một hồi gió tanh mưa máu a. Mà là bay ra thời gian chi tháp, có chút cười trên sự đau khổ của người khác nói. Người biết bên kia xảy ra chuyện gì? Mông lôi nghi hoặc nhìn về phía Ma La. Ha ha, phóng tầm mắt mênh mông hoàn vũ. Cái gì có thể giấu giếm được ta Ma La? Ma La cười ngạo nghễ. Châu bò rầm rầm nói. Mông lôi có chút không nói gì. Vậy ngươi nói cho ta biết. Món đồ gì uy thế mạnh như vậy? Người luyện hóa vị diện chi tâm chứ? Ma La không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên, mông lôi khẽ vuốt cằm. Người cẩn thận cảm thụ một chút. Luồng áp lực này có phải là cùng vị diện chi tâm khí tức có chút tương tự? Ma La ha ha cười hỏi. Vị diện chi tâm, mông lôi cẩn thận cảm thụ lên. Một lát giật mình nói. Người đừng nói. Này uy thế xác thực cùng vị diện chi tâm có chút tương tự. Lẽ nào đây là đại địa thần giới vị diện chi tâm tỏa ra uy thế? Nếu như hoàn chỉnh đại địa thần giới vị diện chi tâm, ngươi sớm bị đè bẹp rơi xuống, đâu còn có thể đứng ở nơi này. Mà là lắc đầu một cái, nếu như ta đoán không sai, đây cũng là đại địa thần giới vị diện chi tâm mảnh vỡ tản mát ra khí tức. Mảnh vỡ, mông lôi kinh ngạc, vị diện chi tâm cũng sẽ phá vụn. Vị diện chi tâm là do 10 loại cơ sở pháp tắc cùng 10 loại bản nguyên lực ngưng tụ mà thành. Vật chất, có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ. Dù cho tu luyện mông lôi cảnh giới cỡ này, đều không thể phá hoại cấp thấp vị diện cùng trung đẳng vị diện chi tâm. Càng không nói đến đại địa thần giới vị diện chi tâm. Phải biết đại địa thần giới nhưng là cao đẳng vị diện. Tao Nam, ở toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ bất hủ vật chất ở ngoài, không có tuyệt đối bất hủ gì đó, mà là chậm rãi lắc đầu. Hơn nữa, cao đẳng vị diện chi tâm cùng đê, trung chờ vị diện chi tâm không giống, nó cơ bản không thể hoàn chỉnh tồn tại. Không thể hoàn chỉnh tồn tại. Mông lôi chấn kinh. Vì sao lại như vậy? Ai biết tại sao? Nói chung không thể hoàn chỉnh tồn tại là được rồi. Mà là khẽ mỉm cười. Đúng rồi, cao đẳng vị diện chi tâm còn giống như có một xưng hô nha. Cái gì? Mông lôi sững sờ. Chủ thần cách. Mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn mông lôi. Chủ thần cách. Mông lôi cả người rung mạnh. Ngươi là nói. Tỏa ra này uy thế chính là một viên chủ thần cách. Đối đầu, Ma La cười híp mắt nói. nếu như ta đoán không sai, đây là một viên vừa xuất thế, vô chủ chủ thần cách, bằng không thì sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là chủ thần cách, ngươi tại sao không nói sớm? Mông Lôi có chút phát điên, vung tay lên trực tiếp đem lão viện trưởng cùng phổ cáp man đẳng nhân đưa vào thời gian chi tháp. Sau đó phát động đại phá giới truyền tống thuật, bay thẳng đến bên kia vọt tới. Chủ thần cách, đây chính là chủ thần cách a. Một bước lên trời chí bảo, dù cho chính mình không dung hợp, vậy cũng phải trước phải đến lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN